Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vô thức lau nước mắt, che chở Tân Đình thượng thần ở sau lưng, nhìn về phía lối vào ngục giam. Là ngươi, ta thấy người đến, biến ra thiên cơ tán cầm trong tay. Chặn tầm nhìn của nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Tân Đình thượng thần. Yến Lộ đánh giá ta một lượt, rồi nhìn sư tôn và Tân Đình thượng thần phía sau ta. Cười khinh miệt, thật không ngờ, lại tụ họp ở đây. Không ngờ tam công chúa của Yến Quốc lại bắt tay với người của ma tộc. Ta cười lạnh, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Điều này còn phải cảm ơn vị sư tôn tốt của ngươi với vị phu quân tốt của ngươi. Ánh mắt khinh miệt đang nhìn chằm chằm vào ta của nàng ta đột nhiên trở nên độc ác. Khi xưa bọn họ vì cái đồ tiện tì nhà ngươi mà trừng phạt ta. Bọn họ có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Hiện giờ hai vị chiến thần của thiên đình đang ở đây. Ngươi đừng có mà manh động. Nếu bọn họ có gì bất trắc, thiên đình sẽ không tha cho ngươi đâu. Nàng ta như thể vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời. Cười ngông cuồng. Hiện giờ hai vị chiến thần của thiên đình đều bị nhốt ở đây. Bị khóa pháp lực, thiên đình không còn ai có thể đánh nhau được nữa. Hiện tại ngươi vẫn ngây thơ nghĩ rằng thiên đình còn có thể đánh thắng ma tộc sao? Ta nắm chặt thiên cơ tán trong tay, cắn răng, hiện tại quả thật không có cơ hội chiến thắng. Vinh Xuyên rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì, để ngươi giúp hắn như vậy? Sư tôn lạnh lùng lên tiếng, nghĩ đến phụ thân ngươi cũng là một nhân vật vang danh. Là Yến Sơn đế quân, nếu ông ta biết nữ nhi mình bắt tay với người của ma tộc, không biết sẽ cảm thấy thế nào, cũng không có gì, Yến Lộ thờ ơ nở nụ cười. Chẳng qua là một vị trí thiên quân cùng với đồ nhi ngoan của ngươi là Thương Bắc mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng thiên đình không còn ai sao? Sư tôn cười lạnh, vị trí thiên quân là ngươi nói lấy là lấy được sao? Đồ nhi Thương Bắc của ta làm sao có thể ở cùng với loại người như ngươi? Đương nhiên là hắn không muốn. Yến Lộ nhìn sư tôn đột nhiên cười dữ tợn. Ồ đúng rồi, ngươi không biết phải không? Đồ nhi ngoan Thương Bắc của ngươi vừa đi cứu Bích Nhan đã bị ta bắt được. Hiện giờ đang bị ta hạ dược trói ở phòng ta. Đang đợi ta quay về đấy. Lúc ta vừa đến, hắn ta vẫn còn nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ. Nói đừng đi, ta kinh hãi trong lòng. Thương Bắc đã bị Yến Lộ bắt được. Yến Lộ lại học theo mấy thủ đoạn âm hiểm của ma tộc. Hạ dược Thương Bắc, ngươi, sư tôn nổi giận vô thức dùng pháp thuật. Kết quả bị phược tiên thằng phản phệ. Ho ra một ngụm máu. Ngươi khinh người quá đáng. Ta tức giận lao về phía nàng ta. Nàng ta khéo léo né tránh. Giao đấu với ta. Chỉ qua hơn 10 hiệp, ta dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nhất thời không để ý, nàng ta đánh một trường qua. Ta chỉ cảm thấy lồ, GN, G, ự, C đau nhói. Trong cổ họng có vị tanh nhớp, ta vô thức ho một tiếng, mùi M, Á, U tanh lập tức tràn ngập khoang miệng. Hoài Huyền, Tân Đình thượng thần ở phía sau vừa giận vừa lo gọi ta. Ta quay đầu cười với hắn, đừng lo, ta không sao, chỉ với thứ phế vật như ngươi mà cũng muốn làm đối thủ của ta sao. Yến Lộ từ trên cao nhìn xuống ta, cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay từ từ biến ra một thanh kiếm. Đi về phía ta. Hôm nay ta sẽ giải quyết xong ba người các ngươi. Ta thầm kêu hỏng bét. Chợt giọng nói của Tân Đình thượng thần vang lên từ phía sau. Hắn khẽ cười. Trong tình huống này chẳng hề tỏ ra hoang mang. Ngươi đúng là không biết mình đã đắc tội với ai. Yến Lộ đứng yên tại chỗ, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Tân Đình thượng thần. Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ hậu duệ Long tộc là kẻ ngươi có thể chọc nổi sao? Tân Đình Thượng Thần thản nhiên lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đầy uy lực, nghe hắn nói vậy, ta không khỏi sững người, sau đó quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong tay phải hắn từ từ hiện lên một đóa sương hoa. Đóa sương hoa trong lòng bàn tay hắn dần từ trong suốt trở nên rõ ràng. Đồng thời sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi do cưỡng ép sử dụng pháp thuật bất chấp sự phản vệ của Phược Tiên Thằng. Cách chương